Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 460, huyết chiến 1, góc truyện audio.com. Mọi người khi nghe được Tiêu Bố Y nói không ổn, trong lòng đều giật mình. Sử Đại Nại khó hiểu hỏi, Tây Lương Văn, làm sao vậy? Tiêu Bố Y cau mày nói, Lý Hiếu Công này cũng không đơn giản, hắn đã phát hiện ra các người Tiết Hạ mai phục bị các người đào thoát, tuyệt đối xẻ không cho rằng các người là nhân vật đơn giản. Hắn có khả năng sẽ phái người theo dõi các ngươi. Cho dù hắn đánh giá thấp các ngươi, nhưng nếu thấy thích khách quay lại, hắn rất có khả năng nghĩ đến chúng ta, ở đây hiện tại cũng không an toàn. Sử Đại Nại tiễm giọng nói, ta cùng thúc bảo quay lại, rất cẩn thận, trên đường quay lại, hẳn là không có ai theo dõi. Nhưng mà Lý Hiếu Công muốn tra hành tung của chúng ta, quận Ba Tây cũng không phải là chỗ nhỏ, chỉ với ba ngọn núi Bàn Long, Thiên Trụ, Linh Sơn, cũng đủ bọn họ tra vài ngày. Tần thúc bảo nhưng lại cười khổ nói, không ngờ ta lần đầu ra tay thì đã xuất sư bất lợi. Tiêu huynh nói không sai, sơn ngoại hữu sơn, chúng ta đã tiết lộ hành tung, phải cẩn thận bọn họ ám toán. Tiêu Bố Y áy náy nói, cũng không phải là ta không tin hai người các ngươi, đối thủ thật sự giàu hoạt, hơn nữa từng bước đoạt tiên của chúng ta. Tàn thúc bảo co mày nói, Tiêu huynh nói rất đúng, cẩn thận luôn không sai. Người khác đều gọi Tiêu Bố Y là Tây Lương Vương, Tấn thúc bảo lại không xưng hô như thế. Tiêu Bố Y hiểu rõ ý của hắn, Tàn thúc bảo có thể tới giúp hắn cũng không phải là muốn kiến công lập nghiệp tranh thù thanh danh, mà nguyên nhân phản lớn là vì cảm ơn. Nhưng chúng ta hôm nay phải ở chỗ này chờ bọn họ trở về, A Tú nhắc nhở. Tiêu Bố Y gật đầu, nghĩ đối sách, mỗi khi điều tra một bước, hắn liền phát hiện Lý Hiếu Công càng nhiều kế hoạch. Nói thật ra, những này kế sách này hắn trước kia cũng vận dụng đến Lô Hỗ Thuần Thanh. Liên họp một phong, dựng nên uy vọng, tìm được sự nâng đỡ, dùng lời đồn đả kích đối thủ. Vô luận là ở Thảo Nguyên, Đông Đô hay là Ngõa Cương. Tiêu Bố Y hoặc nhiều hoặc ít chọn đều dùng phương pháp này, nhưng mà Lý Hiếu Công ung dung thản nhiên, mọi chuyện vượt lên trước hắn muốn phá giải cũng tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Hắn chạy đến đây mặc dù nhanh, mặc dù nói nhân thủ đi theo còn có thể cuồn cuộn không dứt chuyển vận đến đây, nhưng lấy những nhãn thù này để đối phó Lý Hiếu Công mưu đồ đã lâu thì vẫn rất có vấn đề. Sau khi đi vào quận Ba Tây, bọn họ tạm thời chia làm bốn nhóm, Tiêu Bố Y cùng A Tú, Tần Thúc Bảo cùng Sử Đại Nại, hai nhóm đều đắp trở lại. Lô Lào Tam cùng Chu Mộ Nho Thi đi tìm hiểu chỗ ở của Chu Trường Quỹ, đến giờ vẫn chưa có trở về, khiến cho Tiêu Bố Y nhiều ít cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Nhóm nhân thù thứ tư là ba người Biển Bức, Lão Tư cùng Lão Ngũ. Bọn họ cải trang lẫn vào miêu trại là để nghe ngóng chân tướng sự thật về Tiêu Vũ, tìm cơ hội cứu ra. Đám người Biển Bức xuất phát sớm nhất, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, sao có thể làm Tiêu Bố Y trong lòng không lo lắng cho được. Ta ở tại đây chờ đợi Tiêu Bố Y đưa ra quyết định. Tản huynh, ngươi cùng Đại Nại, A Tú rút lui trước khỏi đây, đổi chỗ khác. Tiêu lão đại, ta đi theo người. A Tú nhận thấy được nguy hiểm, không chịu đi trước. Tần Thúc Bảo trầm giọng nói, Tiêu huynh, có mấy người chúng ta ở đây, bọn họ cho dù có thiên quân vạn mà đến thì có thể thế nào? Sử Đại Nại cũng nắm tay lại nói, Thúc Bảo nói rất đúng, có bốn người chúng ta ở đây, Lý Hiếu Công nếu tới, để cho bọn chúng có. Góc truyện audio.com, tới mà không có về, Tiêu Bố Y cười khổ nói, các ngươi nói không sai, nhưng các ngươi cảm thấy, dựa vào người như Lý Hiếu Công, cho dù ám toán chúng ta, hắn sẽ đích thản xuất mã sao? Con cháu nhà rùa này, một mực âm thầm giơ trò. Đương nhiên sẽ không đích thân tiến đến. A Tú oán hận mắng một câu. Hắn ở trong này không có bao lâu, nhưng đã mắng chửi người ta cũng không ít lần. Tần Thúc Bảo, Sử Đại Nại nhìn nhau, hiểu rõ Tiêu Bố Y nói rất có đạo lý. Chúng ta trước mắt tới đây để cứu người, liên họp người Miêu là chính, không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần phải sống mái với chúng. Tiêu Bố Y nói khẽ. Tần Thúc Bảo trầm giọng nói, bọn họ nhanh nhất cũng phải đến sáng mới có thể biết dò hành tung của chúng ta. Tiêu huynh, ta cùng ngươi đợi, hoặc là ta ở đây, ngươi dẫn người đi. Đã như vậy, chúng ta cũng muốn lưu lại. Sử Đại Nại, A Tú đồng thanh nói. Tiêu Bố Y cười khổ, hiểu rằng bọn họ huynh đệ tình thảm, chỉ sợ hắn nguy hiểm. Đã như vậy, mọi người chờ một buổi tối rồi tính tiếp. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Bố Y ngẩng đầu trông qua, nhìn thấy là Lão Tứ, trong lòng hoi vui vẻ nói. Lão Tứ có tin tức gì không? Lão Tứ đầu đầy mồ hôi, thở dốc nói. Tây Lương vừa, chúng ta tạm thời chi nghe được Tiêu Thượng Thư vì sao bị giam, về phần hắn bị giam ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Biển Bức sợ người lo lắng, để cho ta về trước thông báo cho người, hắn tiếp tục tìm kiếm nơi giam giữ Tiêu Thượng Thư. Tiêu Thượng Thư quả thực là có gian tình với vợ của Đan Ba Cừu sao? A Tú hỏi trước, Lão Tứ trên mặt tràn đầy vẻ khổ sở, điểm ấy xác thực không giả, lúc đó có vài chục người nhìn thấy, trăm miệng một lời nói như vậy, chúng ta nghĩ hẳn không phải là nói dối. Tiêu Bố Y ngơ ngẩn, hắn đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng lại chưa từng có nghĩ đến Tiêu Vũ thật sự có gian tình với vợ của Đan Ba Cửu. Nếu như là bị hàm hại, Tiêu Bố Y còn hy vọng tìm ra chân tướng để cứu Tiêu Vũ ra, nếu thật đúng như vậy, đây chính là bọn họ đối lý. Nhưng mà Tiêu Vũ không phải là loại người không chú ý đại cục, loại chuyện này hắn sao có thể làm ra. Tin tức ngoài ý muốn làm rối loạn kế hoạch của Tiêu Bố Y trong lúc nhất thời khiến cho hắn nói không ra lời. A Tú lại hỏi, vợ của Đan Ba Cửu có phải là dung mạo như thiên tiên không? Hắn khi hỏi ra, đột nhiên nhớ tới Vân Thủy, thảm nghĩ nếu thật như tiên tử như là Vân Thủy thì trách. Không được Tiêu Thượng Thư thần hồn điên đảo, tạo thành sai lầm lớn. Nhưng nếu thật là tiên tử giống Vân Thủy, đổi lại là mình, sao có thể có dũng khí mà đi thổ lộ. Tiêu Bố Y có chút kỳ quái nhìn sang A Tú, cảm thấy tiểu tử này từ khi bị Vân Thủy hạ cổ độc luôn có vẻ hồn không tại xác, chẳng lẽ là bởi vì cổ độc vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ sao? A Tú, ngươi cảm thấy có khó chịu ở đâu không? Tiêu Bố Y hỏi, A Tú lắc đầu nói, không có, Lão Tư cũng đã đáp, vợ của Đan Ba Cửu, vốn là con gái của Tư Không thủ hạ của Đại Miêu Vương. Cũng không tính là đẹp, lúc trước Đan Ba Cửu lấy nàng, là để lôi kéo Tư Không mới là nhân tố chủ yếu. Tiêu Thượng Thư câu dẫn nàng, nói không chừng cũng là vì lôi kéo Tư Không. Sử Đại Nại đột nhiên nói. Tiêu Bố Y thiểu chút nữa té xiu, chỉ có thể nhìn sang Tàn Thúc Bảo cười khô. Tàn Thúc Bảo cũng nhịn không được cười nói. Nếu con gái của Tư Không còn chưa có xuất giá, thì có loại khả năng này, nhưng mà nàng đã gả cho Đan Ba Cửu Tiêu Thượng. gocchuyenaudio.com Thư nếu câu dẫn, chỉ có thể nói phân liệt quan hệ giữa người Miêu cùng chúng ta. Nếu thật câu dẫn cũng không phải là biện pháp, chuyện đã xảy ra chúng ta phải nghĩ biện pháp đi đền bù. A Tú ngược lại vì Tiêu Vũ mà giải thích, có lẽ chúng ta về lý đã thua, chịu nhận lỗi cũng không sao. Lão Tư cao mày nói, như ta câu dẫn vợ của ngươi, nhận lỗi với ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? A Tú lẩm bẩm nói, ta chưa có vợ, mọi người muốn cười, lại cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không cách nào bật cười. Tiêu Bố Y trong đầu cũng đã cảm thấy tê dại, khoát tay nói. Các người nói cũng không sai, sự tình đã phát sinh, có oán hận cũng vô bổ. Nghĩ làm sao bổ cứu mới là chính đạo, Lão Tứ, ngươi còn có tin tức gì không? Đại Miêu Vương đột nhiên đến ba tây, Lão Tứ trên mặt có sự ngưng trọng. Mọi người nghiêm nghị, thất thanh nói. Làm sao ngươi ơi bịa, Đại Miêu Vương xuất quỷ nhập thần, thời gian gần đây tuổi đã già, không có lộ điện. Vô luận trước khi Tiêu Bố Y đi tới Đông Đô, hay là sau khi Tiêu Vũ đi vào Ba Đông, đám người Tiêu Bố Y đã mấy lần xin gặp Đại Miêu Vương, rất có thành ý, nhưng ngay cả bóng dáng của Đại Miêu Vương cũng không thấy được. Về sau Tiêu Vũ đến Ba Tây, mấy lần xin gặp. Đan Ba Cửu lúc này mới tiếp kiến, không ngờ lại gây ra loại chuyện này. Lão Tứ lên tiếng giải thích. Nhắc tới cũng trùng hợp, Lão Ngũ am hiểu cải trang, dẫn ta cùng biển bước lẫn vào miêu trại Thương Khê, giết ba nô lệ trong miêu trại, sau đó giả bộ làm nô bộc của Cốt Lực gia, vẫn làm chút việc thô bỉ mà sống. Hắn nói đến đây cùng Khôi Ích bất luận vẻ xấu hổ gì. Hiển nhiên nhìn cũng quen rồi, A Tú nhíu mày, thảm nghĩ nô lệ cũng là người. Lão Tứ tùy ý làm thịt nhiều ít có điểm lạm sát kẻ vô tội. Tiêu Bố Y chỉ hồi, về sau thì sao, về sau chúng ta nghe bóng nghe gió. Biết được chuyện của Tiêu Thượng Thư, Lão Tứ tiễm giọng nói. Hôm nay vốn đang nghe ngóng sự tình, nhung Cốt Lực gia đột bảo tất cả mọi người chuẩn bị thu thập, chúng ta vừa nghe thì ra là Đại Miêu Vương tự mình đến Thương Khê. Cốt Lực gia ra ngoài 10 dặm nghênh đón, biển bức biết được tin tức này, lúc này mới bảo ta quay lại thông báo cho Tây Lương Vương. Đại Miêu Vương đột nhiên đến miêu trại Thương Khê để làm cái gì? Tiêu Bố Y làm bẩm nói. Tần Thúc Bảo nhưng lại nhướng mày, ta chỉ sợ là muốn chủ trì hôn sự của Vân Thủy. Mọi người trầm mặc xuống, hiểu rằng chuyện này rất có khả năng, tuy nói Vân Thủy là con gái của Lang Đô Sát Sát, nhưng ai cũng biết Đại Miêu Vương đối với nàng vô cùng yêu thương, đích thân tiến đến chủ trì hôn sự cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Tàn Thúc Bảo suy đoán là thật, tình hình trước mắt chỉ có thể dùng cực độ không ổn để hình dung. Bọn họ thoạt nhìn đã không còn cơ hội, vô luận Lý Hiếu Công như thế nào, chỉ cần cưới được Vân Thủy thì sẽ được Đại Miêu Vương ủng hộ, 7 quận 13 trại có thể nói đều ở trong khống chế của Lý Hiếu Công. Vùng ba một khi mất đất thuộc sẽ bị vây, tình thế của bọn họ thoạt nhìn đã cực kỳ bất ổn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, A Tú đột nhiên lớn tiếng nói. Vân Thủy tuyệt đối sẽ không gả cho Lý Hiếu Cung. Tất cả mọi người đều kỳ quái hỏi, vì sao? A Tú ngấn ra, cô gái này không tầm thường. Lý Hiếu Cung âm ngoan độc cay, quỷ kế đa đoan, Vân Thùy từ trước đến nay lại chán ghét người khác lừa gạt nàng, nàng tại sao sẽ gả cho Lý Hiếu Cung? Tất cả mọi người đều lắc đầu, lão tứ ở một bên nói. Lý, góc chuyện audio.com, Hiếu Cung quỷ kế đa đoan, tuy có thể lừa gạt. Nhưng ở trên đòi này, có thể lừa gạt cũng là một loại bản lành. Nói đến phụ nữ đều không thể nói lý, nàng nếu yêu mến một người coi như là tội ác tày trời cũng đều không thể thấy rõ. Người đối với phụ nữ hiểu cũng thật rõ, A Tú lẩm bẩm nói. Lão tứ vốn thao thao bất tuyệt nghe đến đó cúi đầu xuống nói. Ta nếu hiểu rõ, cũng sẽ không tới giờ vẫn không có người nào. Mọi người nhìn thấy hại người tranh luận, giờ khóc giờ cười, Tiêu Bố Y lại cau mày nói. Tại sao Lô Lão Tam vẫn chưa trở lại? Mặt trời đã ngã về Tây, bọn họ trong núi, bốn phía sớm bị hoàng hôn sương mù bao phủ. Tiêu Bố Y có lắng, thầm nghĩ mình cùng A Tú ở tại Thiên Trụ Sơn cũng lâu. Chu Trường Quỹ hẳn là ở tại phụ cận chợ, mình chỉ phân phó Lô Lão Tê Am thăm dò chỗ ở của Chu Trường Quỹ, nhưng hắn và Chu Mộ Nho đến bây giờ vẫn chưa có trở về, chẳng lẽ là đã có gì ngoài ý muốn? Nơi này và Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Khắp nơi đều là không khí quỷ dị, làm cho người ta hữu tâm vô lực. Tiêu Vũ bị cài bẫy, Tàn Thúc Bảo bị thương, nếu Lô Lão Tam cũng gặp ngoài ý muốn, vậy đối với hắn sẽ là một sự đả kích cực lớn. Chưa 402, huyết chiến 2, mọi người nhìn nhau, Tàn Thúc Bảo an ủi, Lô Lão Tầm làm việc ôn thỏa, Mộ Nho trầm ổn, theo lý thuyết không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Hy vọng như thế, Tiêu Bổ Y lẩm bẩm nói, mọi người cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi trước đi. Sử đại nại lấp lương khô ra, phán cho mọi người. Chỉ sợ nhóm lửa dẫn tới sự chú ý của người bên ngoài, mọi người mấy ngày nay, đều ăn lương khô qua ngày. Sắc trời biến xanh, biến xám, biến thành đen, nhóm Lò Lão Tam vẫn còn chưa có trở về. Tiêu Bổ Y ngồi ở trên trác lầu, dựa vào tường trúc khóe miệng mang theo nụ cười chua xót. Lại đợi hai canh giờ, đã gần đến đêm khuya, mọi người trong lòng càng lo sợ. Tiêu Bố Y đột nhiên nói, chúng ta đi thôi, Lão Tứ, lưu lại ám ngữ của các ngươi là được rồi. Bảo bọn hắn đến địa điểm thứ hai tìm chúng ta, bọn họ sau khi đi vào ba tây, đề phòng bị người ta phát giác hầu như ba ngày lại đổi một nơi. Nghĩ tại Trung Nguyên uy danh hiển hách đến nơi này lại không có đất dụng võ, Tiêu Bố Y rất là đau đầu. Lão Tứ ứng tiếng lấp tiểu đao ở trên góc tường khắc lại vài nét rồi nói. Được rồi, mọi người mới muốn đứng dạp. Tiêu Bố Y đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống nói, đợi chút mọi người dừng lại, chỉ thấy Tiêu Bố Y chăm chú lắng nghe cái gì đó. Không khỏi kinh ngạc, hiện đêm đã khuya, trong núi ngoại trà tiếng gió tiếng khe nước chảy, thì yên tình làm cho lòng người lo sợ. Không biết Tiêu Bố Y lại đang lắng nghe cái gì, có mấy chục người từ phía nam lèn tới, cách nơi này không đến một tầm tên Tiêu Bố, Y đột nhiên nói, mọi người kinh sợ nghiêng tai nghe qua, nhưng vẫn tĩnh lặng như trước. Muốn không tin, nhưng cũng biết Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không nói chơi. Đợi chút, phía tây, phía đông cũng có nguôi. Tiêu Bố Y nhắm mắt lại, sắc mặt khẽ biến, giảm thấp thanh âm xuống nói. Hai mặt này cũng có mấy chục người. Mọi người kinh hài, không ngỡ Lý Hiếu Cung động tác mau lẹ đến không ngờ, hơn nữa một lần đã điều động hơn trăm người nhiều. Nếu như Tiêu Bố Y nói không sai, Lý Hiếu Cung hiển nhiên là chuẩn bị giải quyết dứt điểm một lần, trực tiếp đem Tiêu Bố Y bóp chết tại ba thục. Chuyện được copy tại truyện phao vn, mỗi này giả tâm như vậy thật sự làm cho lòng ngưỡi lạnh lèo. Phía bắc, góc truyện audio.com, không có người, Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, thần sắc vẫn không nửa phần lo âu. Mọi người thầm nghĩ, phía bắc là núi, nghĩ đến đối thủ điều động nhân thủ bắt lợi, nếu như muốn rát lui, vượt núi mà đi đối với mọi người không phải là việc khó. Tần Thúc Bảo nhìn thấy, không khỏi rất bội phục. Vào ban ngày, khi cùng các huynh đệ thương thảo sự tình, Tiêu Bố Y cũng không khác gì người thường, nhưng đến thời điểm nguy hiểm, trồ hơn người của Tiêu Bố Y mới thể hiện. Trong khi Tiêu Bố Y thì thào tự nói, Tần Thúc Bảo đột nhiên có một loại cảm giác tim đập nhanh hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không phải là người chưa từng trải qua những trận đại chiến, ngược lại. Đã nhiều năm ra sinh vào tù, khiến cho hắn đã làm việc không chút sợ hãi. Huống chi, hắn vì cảm kích Tiêu Bố Y, lúc này mới tới giúp một tay, thật ra bế tắc trong lòng, còn chưa có trừ khử. Có đôi khi, hắn thậm chí khát vọng đi tìm chết, nhưng mà khi nghe được loại thanh âm này, hắn đầu tiên không phải là tử vong, mà là cảm thấy run rẩy. Run rẩy cũng không phải là sợ chết, mà là một loại phản ứng theo bản năng của con người. Khi nghe được loại thanh âm này, Tần Thúc Bảo giống như nghe được mấy ngàn con chuột đang rúc rỉa vạn vật trên thế gian, hoặc là cảm giác vô số giòi bọ leo lẻn trên thân mình mà nhúc nhích. Loại cảm giác này càng có thể nói là ác, Tần Thúc Bảo khi nghe được, Sử Đại Nại cũng nghe được nhưng lại nắm chặt nắm tay. Lão Tứ cùng A Tú cùng thay đổi sắc mặt, nhưng giờ khắc này bọn họ cùng không có sợ hãi, bởi vì Lão Đại bọn họ vẫn bình tĩnh tự nhiên, bọn họ đang chờ đợi Tiêu Bó Y phán phó. Giờ phút này giao thủ cùng hai quán giao chiến thật ra không có gì khác nhau, có lòng tin không nhất định sẽ thắng, nhưng nếu không có lòng tin thì sụp đổ cũng chi là chuyện trong nháy mắt. Nhưng bọn họ quả thực chưa từng có nghe qua loại âm thanh khủng bố như vậy. Tiêu Bổ Y cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà hắn trong nháy mắt đã ra quyết định tinh thế không phải để hắn sợ hãi, lúc này hắn duy nhất nghĩ đến là mang theo các huynh đệ còn sống đi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn không phải Tây Lương Vương, không phải tấm thán ngàn vàng, không phải người đứng đầu Đông Đô tâm cơ trùng trùng, hắn lại khôi phục lại là Tiêu Bó Y đơn đao nơi tay. Bể nghệ tứ phương trước kia, từ phía Tây giết ra, không được đánh lào, ta cản phía sau, giản đòn mấy chữ, đã mang đến cho các huynh ly đệ lòng tin võ biên, coi như là Tần Thúc Bảo nhìn thấy, thì tim cũng đập mạnh, hào hùng bay lên. Vô luận hắn muốn chết như thế nào, nhưng giờ khắc này, hắn nhất định phải cùng mọi người giết ra ngoài. Đi Tiêu Bổ Y thanh âm vừa dứt, đã từ Trác Lâu vọt ra ngoài, thẳng đến chính tây, mấy huynh đệ không chút do dự đứng dậy đi theo tất cả cầm binh khí. Sử Đại Nại cầm côn, Tần Thúc Bảo cũng đã từ ốn trác dưới chân rút ra trường thương. A Tú rút ra đơn đao, Lão Tứ thì ca vê quá nhất vươn tay mò trong ống trúc lấy ra một đồ vật giống như cái mái chèo, chi là cái mái chèo này hai bén lại lóe lẻn hào quang xanh đậm. Thán làm đại địch tất cả mọi người đều không dám lưỡi biếng, nhưng đến khi mọi người lao ra chúc lào Tiêu Bố Y đã ở ngoài mấy trường. Các huynh đệ mặc dù biết Tiêu Bổ Y thân thủ cao cường, nhưng thấp được hắn đi như bay, trong đêm tối như là quỷ mi vậy, không khỏi đều hoảng sợ. Người nào cũng biết với, thân thủ như Tiêu Bố Y hiện tại, thiên hạ to lớn, đâu cũng có thể đi được, kẻ địch tuy nhiều, nhưng, góc chuyện audio.com, vẫn ngăn không được một đao của hắn. Tiêu Bố Y như quỷ mi vọt đi, như thiên thần làm phép, bỗng nhiên từ trúc lâu giết ra còng về hướng tây, đối thủ vẫn kịp đứng dập. Cấp sát ngăn chờ, dù sao bọn họ từ xa mà đến, mục tiêu chỉ có nhân vật trong Trác Lào, đối thủ mặc dù nhanh, nhưng bọn họ lại sớm có chuẩn bị. Đám người Tần Thúc Bảo nhìn thấy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bởi vì phương xa vốn nhìn như chỉ có bụi cỏ dài. Dòng suối đá lớn, nhưng Tiêu Bố Y vừa động, bụi cỏ đổi diện tăng vọt tảng đá nhấp nhô. Một vùng vốn trống trải bỗng nhiên dựng lên vô số vách ngăn. Bóng người thấp thoáng, quả như Tiêu Bổ Y nói, ngoại trừ sơn mạch phía bắc ra, đồng, nam, tây đều có kẻ địch xuất hiện. Tiêu Bổ Y vừa động đã thấy rõ toàn bộ tác động của đối thủ. Tiêu Bổ Y vừa động đã đến trước vách ngăn, nhìn như muốn đám thắng vào. Đám người Tần Thúc Bảo nắm chặt binh khí trong tay, một khắc này thật sự so với chính mình xung phong hãm trận còn muốn khẩn trương hơn. Bóng đếm đã đậm đặc không chăng không sao. Chỉ nghe soạt một tiếng vang lớn, như rồng gầm, như phượng gáy, sau đó trong bóng tối, đột nhiên lộ ra một đạo hào quang, bổ vào hắc ám, chém đứt lá chắn. Đao thanh réo rát, ánh đao như điện, một vòi máu hồng tung tóe ra. Trong đếm tối, xinh đẹp vô cùng, đường máu hồng này như là dẫn đường, thẳng tắp về phía tháp mà đi. Tiêu Bố Y trong đêm tối tung người giống như u linh thoáng qua trong lúc đó. Không ngờ chém giết đi ra ngoài, địch nhân sừng sốt chưa từng nghĩ đến thế gian còn có người hung hăng như thế. Nhưng chúc lâu còn có người khác để cho chạp một người không sao. Chỉ cần ngăn những người còn lại coi như là một cõng lớn rồi. Địch thủ từ trong kinh hài trần tĩnh lại, đã bắt đầu đổi với mấy người còn lại bùa vây, lúc này đập. Bọn họ có lòng tin, sẽ không để cho đối thủ đơn giản lao ra như vậy. Đám người Tần Thúc Bảo nhìn thấy Tiêu Bố Y một mình giết ra cũng sừng sốt. Thầm nghĩ Tiêu Bố Y ngược lại giết ra ngoài, nhưng hắn chẳng phải nói muốn cản phía sau sao? Chẳng lẽ hắn nói cản phía sau? Là đoạn đường lui của kẻ địch, sống chết trước mắt không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Bổ Y như đợt sóng giết ra, lá chắn mà đối thủ hình thành đã xuất hiện một vết rách. Tần Thúc Bảo nhìn thấp hai hướng còn lại kẻ địch đã dục dịch, nếu không thùa dịp có kẻ hở giết đi ra ngoài, bị vây khốn sẽ giữ như eo lành ít, thấp giọng quát. Đi theo ta, tay hắn cầm trường thương, xông lên trước, có lẽ hắn không có thân pháp quy mị như Tiêu Bổ Y, nhưng tiến độ cũng vô cùng nhanh, chi vài bước đã phóng vào trong trận doanh của đối thủ. Khi nhìn thấp đối thủ, Tần Thúc Bảo trong lòng cũng hơi giật mình, chi thấy được tất cả người phục kích đều mặc đồ đen. Thậm chí khăn trùm đầu cùng bao kín lại, chi lộ ra một đôi mắt. Trong bóng tối tỏa sáng lập lòe, giống như sói đói thèm thịt, binh khí trên tay bọn họ cùng thiên kỳ bách quái, có trường thương, đoản đao, cương phủ. Roi sắt, thậm chí còn có cả câu liêm đủ mọi hình thù cổ quái. Tần Thúc Bảo giờ mới hiểu được vừa rồi Tiêu Bố Y tại sao lại chân không chạm đất mà lao ra, chi là bởi vì Tiêu Bố Y hơi trì hoãn, chi sợ cũng sẽ bị những người này cuốn lấy. Trường thương đâm ra, một người đã bị đâm xuyên, Tần Thúc Bảo trong tiếng hét phẫn nộ bước nhanh về phía trước. Ngưỡi chết lăng không bay ngược đụng ngà mấy người, chi là giờ khắc này. Kẻ địch bên người giống như thủy triều xông tới. Phần, góc truyện audio.com, đồng binh khí đều đánh tới. Hàn quang lập lòe, Tần Thúc Bảo vươn tay bạt thương, trong tích tắc đã đâm một a mấp thương, mấy người kêu thảm một tiếng ôm hai mắt ngà xuống. Tần Thúc Bảo lần này dùng xảo không dùng sức, trong nháp mắt chọc mù mắt ba người, lúc này đã thấp các loại binh khí đã tới bên người Tần Thúc Bảo. Một cấp thiết côn đột nhiên đưa qua, chỉ nghe thấp tiếng loảng xoảng vang lèn không dứt, mắt thanh binh khí bay lên không trung. Sử đại nại ra tay, một côn đánh bay binh khí đánh úp về phía Tần Thúc Bảo. Rồi đột nhiên quét ngang, chi nghe hét thảm một tiếng, một người đã bị thiết côn của hắn đánh thành hai đoạn, đột từ tại chỗ. Hai người liên thủ, cất bước xông về phía trước, không ai có thể ngăn. Tần Thúc Bảo trong lúc bận rộn vẫn quay đầu nhìn lại. Đã thấp A Tú, Lào Tứ lại chưa theo được, hai người bị cơn sóng người lao tới cắt đứt. Tụt lại sau lưng, đã lâm vào trong khổ chiến. Tần Thúc Bảo không chút do dự giết trở lại, trường thương vù động, mọi người đều lui về phía sau. Sử đại nại hộ ở bên người Tần Thúc Bảo, nhưng lại âm thầm kêu khổ, tuy chi một lát, bọn họ đã giết mấy người, đều ra tay không chút úy kỵ. Nhưng kẻ địch ở hai bên vẫn liên tục xông tới, tiếp tục như vập sẽ là lành ít dữ nhiều. Bốn người vừa mới tụ họp, kẻ địch đã trong ba tầng, ngoài ba tầng bao vây, Tần Thúc Bảo trường thương rung động, thoáng qua lại giết mất người, hắn và sử đại nại nếu mà giết ra. Thì còn có vài phần nắm chắc, nhưng không nờ bỏ Lão Tứ cùng A Tú, nên chi có thể lãm vào khổ đấu. Tần Thúc Bảo kiệt lực ngăn cản, lại phát hiện mấy ngưỡi lén lén lút lút tiến lẻn, trong tay nắm cái gì đó, trong lòng chợt lạnh, A Tú đột nhiên cất tiếng rên rỉ, đã trúng một đao. Dưới trán lảo đảo, bỗng nhiên chẽn trời lại là lóe lên ánh đao như điện, mấy cái đầu người đã bay lên. Tiêu Bố Y lại như thiên thần giết trở về, hắn đột nhiên từ bên ngoài đánh vào, địch thủ đại loạn, Tiêu Bố Y rơi vào bên cạnh bốn ngưỡi. Quát khè, Tần huynh, đại nại đi mà ư? Hắn đột nhiên khè vươn tay, đã bắt lấy đai lưng Tần Thúc Bảo. Cánh tay dùng sức, Tần Thúc Bảo đã lăng không bay lên, phóng qua vập quanh, rơi ở bẽn ngoài. Tiêu Bố Y tay không ngừng nghi thoáng qua lại bắt lấy đai lưng sử đại nại. Dùng sức vung mạnh ra ngoài, sử đại nại người đang ở trong không trung tựa như nò cứng bắn ra vậy, chỉ cảm thấy gò má tiếng gió vù vù, không khỏi hoảng sợ khí lực của Tiêu Bố Y. Trong khi Tiêu Bố Y ném hai người, kẻ địch lại tới gần vài phần. Tiêu Bố Y đơn đao vung ra, bước lui mấy người, rồi lại bắt lấy Lão Tứ còn chưa dùng sức. Kẻ địch đột nhiên ném ra vài cái viên đạn rơi xuống đất, xương trắng bay lên, lan đền thật nhanh. Tiêu Bố Y cánh tay trần động đã đem Lão Tứ từ trong xương khói ném ra ngoài. Lão Tứ rơi xuống đất, nhưng lại lăn mấp vòng, hôn mê bất tỉnh. Tần Thúc Bảo đờ Lão Tứ lên, nhìn thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, vội quát lớn. Sương mù có độc, hắn vừa quát lẻn, trong trận đã sương mù tràn ngập. A Tú lảo đảo vài cái, mềm nhũn ngã xuống, địch thủ như nước thuộc chiều, không bị sương mù ảnh hưởng, đã đem hai người Tiêu Bố Y. A Tú chôn vùi ở trong sóng người, cách chương.